Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 110 dọn cục đá tạp chân. Sở Thiên Miểu cúi đầu nhìn di động, là Nhậm Viêm cho nàng phát tin tức. Click mở xem, hắn phát chính là vị trí định vị. Nàng đem bản đồ chọc khai, phát hiện kia định vị liền ở Bổn Thị nội, là cùng nàng vị trí hiện tại thành đôi giác tuyến một nhà tinh cấp khách sạn. Nàng rời khỏi bản đồ giao diện, phát tin tức hỏi, Nhậm Tổng có gì phải làm sao, Nhậm Viêm hồi phục lời ít mà ý nhiều. Thẳng chọc nàng trong mắt buổi tối đến này tới, ta tại đây, Sở Thiên Miểu mạc danh cảm thấy gương mặt nóng lên. Hắn tới lúc này mới mấy ngày không thấy khiến cho như vậy khó xá khó phân. Nàng cắn cắn môi, cắn một cái muốn chuồn ra khóe miệng ngọt ngào cười trộm. Hồi phục vậy ngươi buổi tối mang ta ăn bát bát, phát qua đi lúc sau nàng ở trong lòng đọc một lần. Những lời này, cảm thấy nhiều ít có điểm không thích hợp, nàng chạy nhanh rút về. Một lần nữa phát vậy ngươi buổi tối mang ta ăn bát bát gà, cách trong chốc lát Nhậm Viêm hồi ta. Đây buổi tối liền mang ngươi ăn bát bát, Sở Thiên Miểu hắn rốt cuộc có phải hay không cố ý Nhậm Viêm ở khách sạn chờ Sở Thiên Miểu đánh xe lại đây. Buổi sáng hắn ở công ty khai xong hội nghị thường kỳ. Buổi chiều liền thừa phi cơ chạy đến thành thị này. Đây là hắn lần đầu tiên có điểm kìm nén không được muốn gặp một người tâm tình. Như thế nào đều kìm nén không được. Hắn từ trước nghe Lôi Chấn Tử nói qua. Nữ nhân một khi cùng nam nhân có da thịt chi thân. Nàng liền sẽ trở nên đối nam nhân kia rất có lòng trung thành cùng dựa vào cả mani hắn hiện tại. Cảm thấy chính mình cái này đại nam nhân bởi vì hai đêm một ngày ra thịt chi thân. Đối hắn tiểu cô nương tự hồ cũng có loại lòng trung thành cùng dựa vào cả mani loại cảm giác. Này mới đầu kêu hắn sợ hãi. Làm hắn cảm thấy chính mình không rất giống chính mình. Nhưng chậm rãi hắn cùng loại cảm giác này hữu hảo lên người luôn là muốn tiếp thu chính mình thay. Đổi, di động vang lên tới. Là Lôi Chấn Tử phát tới video xin, Nhậm Viêm điểm tiếp thu kiện, hình ảnh liên tiếp thông. Lôi Chấn Tử liền đầy mặt đào hoa mà trực tiếp hỏi, a Nhậm tháng này ăn đến thịt sao không đúng sự. Thật ta tháng sau hỏi lại một lần, trước kia hắn là một tuần vừa hỏi. Nhưng hắn thật sự xem nhẹ Nhậm Viêm thân kính. Hắn không dự đoán được Nhậm Viêm có thể bởi vì bảo bối Sở Thiên Miểu thẹn thùng. Có thể đỉnh đầy người táo từ mùa thu nhịn qua mùa đông. Lại từ mùa đông nhịn qua ăn Tết. Lại từ ăn Tết đỉnh đến cái này vạn vật sống lại mèo hoang đều động dục mùa xuân. Hắn lần này cũng chính là thuận miệng mà lệ hành vừa hỏi. Nhưng không nghĩ tới lần này Nhậm Viêm cư nhiên đối hắn trả lời ân. Ăn tới rồi, hắn tức khắc ngốc tại kia. Gì, hắn nhìn Nhậm Viêm cố gắng một bộ mặt vô biểu tình mọi thứ tử. Nhưng những cái đó từ khóe mắt đuôi lông mày tràn ra xuân tình giạt rào đã sớm bán đứng hắn. Toàn lũy, Lôi Chấn Tử mặt bỗng chốc ở trước màn ảnh phóng đại. Hắn thiếu chút nữa chui vào di động hỏi, Nhậm Viêm nhướng mày ân, ta có thể đem ngươi kia nhướng mày. Lý giải thành thẹn thùng sao a ha ha ha ha ha ha, Lôi Chấn Tử lên tiếng cuồng tiếu. Thật đáng sợ, ngươi đều một phen lão xương cốt. Cư nhiên còn thẹn thùng, ta thiên ta này một cánh tay nổi da gà, Nhậm Viêm nhàn nhạt đối hắn phun một tiếng câm miệng. Dừng một chút, hắn lại nói trả lời ta một vấn đề lại câm miệng, ngươi ngày thường đều đưa ngươi những cái đó. Bạn gái cái gì lễ vật, Sở Thiên Miểu đánh xe tới rồi khách sạn. Nhậm Viêm xuống lầu, ở khách sạn cửa tiếp nàng, đây là tự bọn họ có thân mật quan hệ lại tách ra sao. Bọn họ lần đầu tiên gặp mặt, Sở Thiên Miểu vừa thấy đến nhận chức Viêm liền nghĩ đến cái kia làm bậy làm bạ cuối tuần. Tuy rằng hắn trước mắt hảo hảo ăn mặc quần áo, y quan chỉnh tề mà đứng ở nàng trước mặt, nhưng nàng ý thức làm nàng biến thành thấu thị mát, nàng cách hắn âu phục áo sơ mi rắn chắc thấy được hắn mê người ngực đại cơ cùng thôi tình tám khối. Cơ bụng, nàng mặt một chút liền nâng lên. Nàng có khi cảm thấy chính mình đặc biệt không tiền đồ. Vừa thấy hắn liền thẹn thùng liền mặt đỏ nhĩ năng. Chẳng sợ bọn họ đã làm hết trong thiên hạ thân mật nhất hành động. mặt nàng hồng hồng mà bị Nhậm Viêm nắm tay vào phòng. Đêm đó liền rốt cuộc không có thể ra tới quá, bọn họ kêu khách sạn cơm thực, ăn xong rồi liền bắt đầu làm bậy làm bạ. Làm bậy làm bạ thời điểm nàng bỗng nhiên nhớ tới bát bát gà. Hắn hống nàng nói, không được phân tâm, ngày mai nhất định mang nàng ăn. Ngày hôm sau đại hừng đông thời điểm Sở Thiên Miểu mới ngủ no tỉnh lại. Đêm nay làm bậy làm bạ, làm cho bọn họ trở nên càng thân mật. Nàng phát hiện chính mình là ở hắn trong lòng ngực tỉnh lại khi nhịn không được mặt lại đỏ. Nàng còn không có thói quen như vậy dậy sớm phương thức. Hắn hôn nàng lỗ tai, thanh âm mang theo sơ sau khi tỉnh lại cái loại này ách. Đâu đâu thì thầm mà ở trên người nàng phóng hỏa, chúng ta còn có cái gì chưa làm qua sao? Vì cái gì còn như vậy thẹn thùng? Ân, nàng bị hắn làm cho lỗ tai ngứa, tâm cũng ngứa, cả người đều ngứa. Bọc chăn nhảy xuống giường trốn tiến buồng vệ sinh. Ở trong phòng vệ sinh, nàng nhìn đến chính mình mặt đỏ đến giống uống xong rượu. Nàng chỉ vào trong gương chính mình, nói không tiền đồ, nói xong lại nhịn không được không tiếng động mà cười cho money không tiền đồ. Liền không tiền đồ đi, nàng tưởng, ai kêu bên ngoài người nọ cơ bụng lớn lên như vậy tao tình đâu. Rửa mặt xong, Nhậm Viêm mang theo Sở Thiên Miểu trước đi ra ngoài ăn cơm. Cố ý ăn nàng tâm tâm niệm niệm bát bát gà, sau đó hắn nắm tay nàng trực tiếp đi vào thương trường. Hắn một đường đem Sở Thiên Miểu dắt tới rồi hàng xa xỉ quầy chuyên doanh. Sở Thiên Miểu có một chút giật mình hỏi hắn, học trưởng. Chúng ta tới này làm gì? Nhậm Viêm nhìn nàng. Một câu khóe miệng cho ngươi đặt mua trang phục. Sở Thiên Miểu, a, Nhậm Viêm đem ngơ ngẩn nàng. Dắt vào tiệm ngươi hiện tại thân phận không giống nhau. Đi ra ngoài nói sự tình trong tầm tay đến có điểm giống dạng đồ vật Lôi Chấn Tử ngày hôm qua nói. Cho hắn, bao là nữ nhân đệ nhị khuôn mặt, một cái tốt bao bao có thể cho nữ nhân mặt dài. Ta cho mỗi cái bạn gái đều đưa bao bao, các nàng không có một cái không thích, có hận không thể lập tức cùng ta chia tay sau đó bàn lại một lần. Ta hảo lại đưa các nàng một cái bao, Lôi Chấn Tử ngày hôm qua là như vậy nói cho hắn. Đi thôi, chúng ta đi mua cái bao, Sở Thiên Miểu ngơ ngẩn mà bị Nhậm Viêm mang theo. Du tẩu ở một đám hàng xa xỉ bày trong tiệm, nghe hắn không ngừng hỏi chính mình, thích nào một khoản, nàng không đành lòng quét hắn hứng thú cùng mặt mũi, đồng thời cũng xác thật cảm thấy những cái đó sang quý bao bao thật sự rất tốt đẹp thực đáng yêu. Cuối cùng nàng tuyển cái nho nhỏ đơn vai bao, xem như sở hữu trong bao nhất tiện nghi, khá vậy hoa rớt hơn vạn. Coi như là khao chính mình thăng chức bỏ thêm tân cũng cầm hạng mục tiền thưởng. Sở Thiên Miểu như vậy nói cho chính mình, nhưng tiền trả thời điểm, nàng không có cướp được tiêu tiền cơ hội, Nhậm Viêm trực tiếp mua đơn. Sở hữu người phục vụ đều cười hâm mộ nàng, đối nàng nói, người bạn trai hảo hảo nga, lại soái lại chịu vì ngươi tiêu tiền, nàng cười cười. Nghĩ vậy đừng ở chỗ này phất Nhậm Viêm mặt mũi. Đêm đó trở lại khách sạn, Nhậm Viêm lại đem nàng khấu hạ, không được nàng đi, bọn họ hợp lực đem khăn trải giường vò nát lúc sau. Hai người đều là một thân dính hãn, nàng đi trước tắm xong, ra tới sau đổi Nhậm Viêm money nàng ở Nhậm Viêm tắm rửa thời điểm. Đem mua bao tiền chuyển khoản cho hắn, Nhậm Viêm tắm rửa xong bên hông lỏng le mà bọc khăn tắm từ trong phòng vệ sinh ra tới. Hắn một bên sát tóc một bên hoa khai di động, nhìn đến cái kia chuyển khoản tin tức sau, vẻ mặt của hắn ngẩn ra, kế tiếp cả người lạnh úp xuống dưới. Hắn quay đầu xem Sở Thiên Miểu, nàng đang ngồi ở trên giường, dựa chăn, lười biếng lại vẻ mặt vô tội mà nhìn hắn, còn đối hắn cười một cái. Hắn đi qua đi, cùng nàng mặt đối mặt mà ngồi xuống, hướng nàng lắc lắc di động. Hỏi, đây là có ý tứ gì? Sở Thiên Miểu đã nhận ra Nhậm Viêm tự hồ có một chút không cao hứng. Cặp may mà cười một cái. Nói, đem mua bao tiền cho ngươi. Nhậm Viêm nhíu mày xem nàng, vì cái gì cho ta không thể cho. Ngươi mua đồ vật sao? Sở Thiên Miểu cắn hạ môi. Nói, có thể a, chính là ngươi đưa ta mấy trăm khối đồ vật liền hảo. Mấy vạn khối bao, liền quá quý, ngươi cùng ta tính như vậy Thanh, Nhậm Viêm giữa mày đã bài trừ một đỉnh núi. Bọn họ vừa mới đã làm thân mật nhất sự, khăn trải giường tượng nếp uốn còn không có khai. Bọn họ bốc hơi ở trong phòng mồ hôi còn phát ra ở trong không khí. Nhưng nàng hiện tại cư nhiên liền cùng hắn tính đến như vậy Thanh. Sở Thiên Miểu đã nhận ra Nhậm Viêm không thoải mái, nhưng nàng không nghĩ liền vấn đề này bởi vì hắn không thoải mái liền có điều thỏa hiệp. Nàng nghĩ nghĩ, thố từ, ý đồ làm hắn minh bạch nàng ý tứ, học trưởng. Này không phải tính đến Thanh không rõ vấn đề, này kỳ thật là ân tự lập vấn đề, ta chính mình nếu tiêu phí đến khởi. Vì cái gì muốn chiếm ngươi tiện nghi đâu, đây là hơn vạn đồng tiền không phải hơn trăm money, Nhậm Viêm giơ tay làm suy nghĩ muốn nói gì thủ thế, tay lại ngừng ở giữa không trung, lời nói cũng nghẹn ở trong cổ họng. Hắn trong đầu suy nghĩ bị Sở Thiên Miểu vừa mới một phen lời nói đánh trúng một đoàn loạn. Hắn trước nay cũng không như vậy loạn quá, liền thượng một giây tưởng tốt nên nói cái gì giây tiếp theo đều đã quên. Hắn bắt tay chống ở trên trán, nhắm mắt lại, hô hấp, 3 giây đồng hồ sau. Hắn buông tay, đứng dậy đi nhặt được chính mình ngoại quần, móc ra tiền bao, từ bên trong rút ra một trương màu đen tạp, đứng ở mép giường đem nó đệ hướng Sở Thiên Miểu. Ngươi là của ta bạn gái, ngươi hoa tiền của ta thiên kinh địa nghĩa, hắn thanh âm nghe không ra cảm xúc. Nhưng Sở Thiên Miểu biết, càng nghe không ra cảm xúc, càng nói minh hắn thực không cao hứng. Nàng không tiếp hắn kia trương tạp, cũng nhăn lại mi, ngửa đầu xem hắn, chúng ta tuy rằng là nam nữ bằng hữu, nhưng chúng ta là độc lập thân thể, chúng ta không phải phu thê a, không có cộng đồng tài sản này vừa nói, ta hoa ngươi tiền như thế nào sẽ là thiên kinh địa nghĩa đâu, ta không phải thố ti hoa. Ta chính mình cũng có thể kiếm tiền. Ta vì cái gì phải tốn ngươi tiền đâu, Nhậm Viêm nhéo kia trương tạp không tiếng động vận khí. Theo sau hắn lại ngồi vào nàng trước người, nhìn nàng đôi mắt hỏi, Ngàn Miểu, vì cái gì muốn như vậy, vì cái gì cùng ta tính đến như vậy, Thanh Ân là không dám hoàn toàn mà ỷ lại. Ta sao, Sở Thiên Miểu bị hắn liền câu chữ hỏi đến ngẩn ra, nhưng ta vì cái gì muốn hoàn toàn mà ỷ lại ngươi đâu, mỗi người đều là độc lập thân thể. Mỗi người đều hẳn là đối chính mình phụ trách, đây là ngươi dạy ta à, học trưởng, Nhậm Viêm một chút cũng sững sờ ở kia. Học trưởng, đây là ngươi dạy ta à, ngươi nói người hẳn là đối chính mình phụ trách, tuy rằng chuyện này rất khó, nhưng cũng nguyên nhân chính là làm người đối chính mình phụ trách đều khó. Đối người khác phụ trách liền càng khó, cho nên ngươi mới không hôn, ta nguyên lai không hiểu ngươi. Nhưng hiện tại ta lý giải cái này lời nói, Sở Thiên Miểu nói đến lý giải khi. Đối Nhậm Viêm cười, Nhậm Viêm ngược lại là một buồn, giống không phòng bị thời điểm, bị người dùng châm đâm một chút, cũng không chí mạng, lại nỗi khổ riêng đến khó chịu. Ngươi là sinh khí ta phía trước cùng ngươi nói ta không hôn. Cự tuyệt ngươi sao, hắn sau một lúc lâu, ra tiếng hỏi, Sở Thiên Miểu vội vàng xua tay, không đúng không đúng. Học trưởng ngươi vì cái gì muốn như vậy, tưởng thật sự ta không phải tiểu hài tử. Ta vì cái gì muốn bực cái này khí tương phản, ta là bởi vì ở hạng mục thượng ở trong sinh hoạt thấy nhiều những cái đó đối hôn nhân đối bạn lữ. Không phụ trách người chi lúc sau, ta cảm thấy ngươi nói mỗi một câu đều rất đúng, Nhậm Viêm nhìn nàng. Cảm giác nàng lời nói giống một con vô hình tay, cầm hắn trái tim môn sơ. Sở Thiên Miểu nhìn Nhậm Viêm. Nghiêm túc mà nói, cho nên ta hiện tại tưởng, không hôn kỳ thật cũng khá tốt. Nhậm Viêm cảm thấy nắm hắn trái tim cái tay kia, dùng sức mà một nắm chặt, nàng lại hướng hắn cười rộ lên, cười đến vũ mị lại chân thành, học trưởng, hiện tại ngươi không hôn ta cũng không nghĩ kết hôn, ta cảm thấy hai chúng ta ở bên nhau yêu đương nói đến đặc biệt hài hòa. Cái tay kia đem hắn trái tim nắm chặt đến sắp không thông huyết. Ngực hắn buồn trệ, nàng đem hắn trong tay tạp rút ra, giúp hắn thả lại hắn trong bóp tiền, ở đem tiền bao còn cho hắn phía trước, nàng cúi cúi người hôn hắn cái trán một chút, cho nên chúng ta liền không cần bởi vì tiền điểm này. Sự nháo không vui, nàng cười nói, mi cong mắt cong, Nhậm Viêm nhìn nàng cười đến tiếu lệ lại bằng phẳng bộ dáng. Ngực lại buồn nổi lên nỗi khổ riêng. Hắn biết nàng là thật sự như vậy tưởng, nàng không phải ở cùng hắn bực bội. Này nhận chi làm tâm tình của hắn xuống dốc không phanh. Nàng còn không bằng là ở cùng hắn bực bội, nhưng nàng như vậy tự lập tự ái, không chút nào ỷ lại hắn. Nguyên lai không bị người ỷ lại là như thế này gọi người uể oải sự. Nhìn nàng gương mặt tươi cười, hắn có loại dọn khởi cục đá tạp chính mình chân cảm giác. Hắn chân rất đau, tác giả có lời muốn nói ngày mai giữa trưa 1200 còn có canh 1. Đại gia đừng quên tới xem 15 tự trở lên 2 phân khen ngợi. 600 cái bao lì xì tiếp tục phía trước ngày mai phát. Ta chờ hạ muốn mã ngày mai giữa trưa đổi mới không rảnh phát tấu chương tiết nội dung từ tay gõ mõ. Cầm canh tân cảm ơn đại gia ngày hôm qua đầu dinh dưỡng dịch hảo uống. Cách đề cử một cái đáng yêu tác giả đáng yêu văn đại gia lưu xong ngôn lại chạy ha ha ha cố chấp. Mèo hoang thiếu niên ích thiên tài múa ba lê nữ hài A người sử dụng có thể tìm tòi văn danh bị thuần. Phục lộc bị thuần phục lộc đại một bị đồng học viện nữ sinh thổ lộ. Lục tinh diễn hồi phục ta chỉ thích khiêu vũ tốt nữ hài, tất cả mọi người đem ánh mắt đầu hướng. Cách phách đại học vũ đạo học viện hoa hậu giảng đường. Thẳng đến một ngày, đàm quận tuổi trẻ nhất múa ba lê diễn viên Mạnh Nhu về nước. Ăn uống linh đình quán ba, nữ hài bị đồng bạn liền phạt tam ly rượu vang đỏ. Lục tinh diễn ngồi ở ghế dài góc, không ngừng trọng rửa tay chung bài. Xinh đẹp gương mặt âm tình bất định, thẳng đến nữ hài đi ngang qua bên người. Hắn không hề dự triệu mà vươn chân dài, ở nàng ngã xuống trong nháy mắt ôm lấy. Thiếu niên vùi đầu ở Mạnh Nhu cổ, lạnh lẽo môi dán nàng non mịn làn da, thở ra dày đặc mùi rượu, lại tức giận lại vô lực mà nói, ngươi còn biết trở về à? Hết chương.